Nữ hoàng của thế giới bóng đêm, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và Yun mới bước vào lớp thì có tiếng hét rất to, mọi người ơi, Iprin và Sweet Princess học lớp chúng ta kìa, một giọng nữ vang lên kèm theo tiếng hét của mấy đứa trong lớp. Cô giáo gõ thước mới dẹp được đám học sinh, một lần nữa cả lớp lại ầm ầm lên, I love you, em yêu anh Iprin. Nó vẫn thản nhiên đi xuống chỗ ngồi, cô giáo tức điên lên vì bị nó cho ăn bơ nhẹ nhàng. Cô giáo hằng giọng giới thiệu nó và Yun mặc dù cả hai đã ngồi lâu rồi. Bạn nam tên là Ngụy Hoàng Nam, du học sinh từ Mỹ về. Còn bạn nữ là Ngụy Linh Chi cũng là du học sinh từ Mỹ về. Nó không quan tâm gục xuống bàn ngủ, còn Yun thì chơi game. Dầm, đúng lúc đó bọn hắn vào lớp và một lần nữa. Em, xinh đẹp về với đất. Cô giáo nhìn bọn hắn rồi nói tiếp. Thật ra hôm nay lớp chúng ta có một du học sinh nữa nhưng cậu ấy bận việc nên không đi học được. Cả lớp lại nháo nhào bàn tán, còn nó thì vẫn gục xuống bàn nhưng chưa ngủ thầm nghĩ. Đến trễ sao, nó nằm gục trên bàn mặc cho cô giáo giảng bài và bọn con gái nhìn nó chằm chằm và những ánh mắt hình trái tim. Hắn nằm cạnh nó, gục xuống bàn như đang ngủ nhưng thực sự đang ngắm nó, khuôn mặt hoàn mỹ, nước da trắng mịn, sống mũi cao. Nó bỗng mở đôi mắt tím tuyệt đẹp kia làm hắn giật mình. Tôi đẹp vậy sao, ảo tưởng à, đương nhiên là tôi đẹp hơn cô nhiều rồi, à không hơn anh. Hắn đỏ mặt nhưng vẫn cố cãi. Nó không quan tâm vẫn tiếp tục ngủ để mặc cho hắn đang tức tối bên cạnh. Cách chương.